Mời các bạn cùng đến với ngoại truyện câu chuyện Làm Dâu Nhà Hội Đồng của tác giả Trần Phan Trúc Giang trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngoại truyện 1, câu chuyện tiền kiếp. Thời tiết gần se lạnh, sáng sớm mẹ tôi đã nhắc tôi nhớ phải đem theo áo khoác rồi hãy đến bệnh viện. Đáng lý tôi sẽ đi xe máy thay vì phải đi xe buýt, nhưng hôm nay xe tôi bị hư. Bà có bảo tôi đi taxi cho đỡ phải chen chúc, nhưng tôi vẫn chọn đi xe buýt để tiết kiệm tiền cho mình. Càng gần Tết trời càng lạnh, tôi xoa xoa hai đôi bàn tay cho vào túi, chốc chốc lại ho khan mấy tiếng không kìm lại được. Chuông điện thoại trong túi xách đột nhiên vang lên, tôi bắt máy giữa vô vàn những tiếng ồn ào. Alo, tao nghe. Ừ, mày qua nhà tao lẹ đi. Tao hẹn được bà thầy ở núi XX cho mày rồi đấy. À, nhớ đem theo quần áo, mình đi chắc tối mai mới về kịp. Tắt điện thoại, tôi vội vàng xin xuống xe, rồi tức tốc bắt taxi về nhà, sau đó lại gấp gáp như ai rượt chạy, soạn nhanh mấy bộ đồ cho vào túi, rồi bảo với mẹ là đi chơi với bạn, mai sẽ về. Mẹ có gọi với theo, tôi bảo với bà là sẽ gọi cho bà sau, rồi lên taxi đi mất. Rất nhanh sau đó tôi đã tới nhà con Quỳnh, bạn thân nhất của tôi. Hai đứa tức tốc kéo nhau ra bến xe, rồi bắt xe đi núi XX gấp trong ngày. Đến khi ngồi yên ổn trên xe, xe lăn bánh, tôi mới quay sang hỏi Quỳnh, có chắc là hẹn gặp được bà ấy không hả mày? Quỳnh gật đầu, chắc, chính bà ấy gọi điện cho tao mà. Tôi mừng rỡ, nhưng làm sao mà mày hẹn được bà ấy? Tao gọi rất nhiều lần rồi, không lần nào được nói chuyện với bà ấy hết. Còn Quỳnh cười thích chí, mày quên, tao là ai rồi à? Có chuyện gì mà tao không làm được đâu? Biết mày giỏi rồi, nhưng mà tao vẫn tò mò. Thì tao nhờ anh trai tao thôi, anh tao có tiền, thế là hẹn được. Phải mày chịu nói sớm với tao thì đâu cần đợi lâu như vậy. Nhưng mà chuyện gì, mày nói cho tao biết được không? Cái gì mà tiền kiếp, tao tò mò quá Vi ơi. Tôi mím môi không trả lời, cũng không phải tôi không muốn kể cho Quỳnh nghe về chuyện của tôi, nhưng thú thực là tôi không biết kể như thế nào. Chả nhẽ tôi nói với nó trong thời gian tôi nằm như người thực vật trên giường bệnh, hồn tôi xuyên không về thời thực dân rồi nhập vào xác một tiểu thư à? Còn nữa, còn có cậu cả, rồi còn chuyện tôi sinh con nữa, tôi nghe còn thấy phi lý, còn Quỳnh làm sao mà tin được. Tôi ho tới tấp. Thấy tôi ho tới thở gấp, con Quỳnh vội vàng đưa khăn giấy rồi vỗ lưng cho tôi. Nó lo lắng hỏi, sao càng ngày mày càng ho nặng hơn vậy Vi? Tôi hớp một chút nước lọc, tôi lắc đầu nói, chịu thôi, tao đi khám rồi, uống thuốc hoài mà có đâu hết bệnh. Thì mày làm ít lại đi, mày làm ngày làm đêm để làm cái gì vậy? Tiền nợ lúc mày nằm bệnh viện, mày cũng đi làm trả hết rồi, cố sức làm gì không biết. Mày nhìn mày đi, đã gần 30 tuổi rồi mà bạn trai không có, suốt ngày cắm đầu đi làm, mày thiếu bao nhiêu tiền? Tao cho mày luôn, mày cứ việc ở nhà cho tao. Tôi thở dài khẽ nói, có vài việc mày không hiểu được đâu Quỳnh. Quỳnh bực dọc, hiểu cái củ lôi, từ lúc mày tỉnh lại tới giờ, mày y như người khác vậy, trước kia mày có sống bi quan như vậy đâu. Bạn bè trước kia coi mày như idol, còn giờ họ coi mày như con điên ý. Tao hỏi thiệt, sao mày phải khổ vậy hả Vi? Mày còn trẻ, mày đẹp nữa, sao lại sống không có mục đích như vậy? Mặc kệ con Quỳnh mắng, tôi vẫn không trả lời. Có lẽ là tôi đã quen với mấy câu mắng chửi này của nó, nên giờ có nghe thêm cũng không thấy khó chịu. Cuộc sống của tôi bây giờ là vậy, ngoài tranh thủ kiếm ra thật nhiều tiền, tôi không thiết tha gì với cuộc sống đầy màu sắc ở bên ngoài. Cũng gần 5 năm rồi, 5 năm rời xa cậu cả, rời xa con trai bé bỏng đáng thương của mình, lòng tôi hoàn toàn chết lặng với tất cả xa hoa phù phiếm ngoài kia. Có chăng với tôi lúc này, tôi sẽ dùng thời gian ít ỏi của mình để chăm sóc và ở cạnh ba mẹ. Cũng không biết lý do vì sao, thẳm sâu trong thâm tâm tôi không nghĩ là tôi sẽ sống ở thời đại này cho đến già, đến chết. Thấy tôi không nói năng gì, con Quỳnh càu nhàu thêm một lát rồi cũng thôi. Con Quỳnh rất tốt, dù tôi có thay đổi thế nào nó cũng chưa từng bỏ rơi tôi. Ngày trước tôi với nó là đôi bạn thân, ăn chơi chưa bao giờ thiếu mặt nhau. Nhà nó giàu, nhà tôi cũng khấm khá, hai đứa chơi với nhau vô cùng hợp. Rồi tôi bị ngã xong, thân xác nằm như người thực vật ở bệnh viện. Nó cũng chưa từng bỏ rơi tôi, không đoái hoài tới. Kể cả bây giờ, dù cho tôi đã không còn thiết tha gì với xã hội ngoài kia, nó cũng không khinh thi hay là bỏ tôi ở lại một mình. Tôi biết là nó thắc mắc, nhưng khi nó hỏi mà tôi không nói, nó cũng không dọa nạt bắt ép tôi. Thực ra, để tìm được một con bạn tri kỷ như Quỳnh. Chắc ông trời phải ưu ái cho tôi nhiều lắm. Xe chạy rất lâu, rất lâu. Hai đứa tôi dựa đầu lên vai nhau mà ngủ. Xe tới nơi rồi, tôi với nó bắt taxi đi ngay tới địa chỉ mà bà thầy đã cho. Gần một tiếng ngồi trên taxi, cuối cùng cũng tới. Lúc tôi tới, ngoài sân nhà có rất nhiều người đang ngồi đợi. Người thì lót chiếu lót giấy ngồi, người thì quạt phành phạch vì nóng. Có người mệt quá ngả ra ngủ, không biết trời trăng gì luôn. Tôi với con Quỳnh đi vào trong, gặp một người đàn ông trung niên, gương mặt khó chịu. Ông ta hỏi bọn tôi có hẹn giờ trước chưa? Tôi nói là có. Ông ta liền đưa hai đứa bọn tôi đi vào trong vô vàn ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ của những người đang ngồi ngoài sân. Bọn tôi đi vào một căn nhà gỗ, nhìn bên ngoài thì có vẻ rất nóng, nhưng khi bước vào bên trong thì lại mát lạnh. Người đàn ông đưa bọn tôi đến một căn phòng lớn, không có cửa, trước mặt tôi là một màn che cực lớn. Thấy tôi nhìn nhìn, người đàn ông trung niên liền nạt. Đừng có mà ngó lung tung, đứng đây chờ tôi vào hỏi bà. Tôi với con Quỳnh sợ đến ngây người, hai đứa lật đật qua ghế đằng kia ngồi xuống. Con Quỳnh kề sát tai tôi, nó hỏi, Ê Vi, ai chỉ mày chỗ bà này coi bói hay vậy? Một người quen. Tôi khẽ lên tiếng, ờ, thật ra thì không có người quen nào hết. Lý do tôi biết được bà tiên cốc là vì tôi nằm mơ. Trong giấc mơ tôi thấy có người nhắc tôi đi tìm bà thầy tên là tiên cốc. Mọi khuất mắt sẽ được giải đáp. Kể từ lúc thấy giấc mơ đó, tôi đi hỏi khắp nơi về bà tiên cốc, nhưng chẳng có một ai biết người đàn bà này là ai. Mãi đến thời gian gần đây, như đã tuyệt vọng, tôi buồn chán kể cho con Quỳnh nghe, thì nó lại giúp được tôi. Ai tên Vi? Người đàn ông ban nãy hỏi, tôi liền đứng bật dậy. À, là tôi. Ừ, vào trong đi, cô chỉ gặp riêng một mình cô thôi, cô kia ở ngoài đợi. Tôi nhìn con Quỳnh, chưa kịp nói gì thì nó đã nói trước. Đi vào trong đi, tao ngồi ở đây chờ mày. Vậy mày chờ tao một chút nghe. Ừ, đi đi. Tôi đi vào trong, vừa vén màn bước vào, tôi đã nghe giọng của ai đó vọng lên. Cái tên gọi kia như khiến tôi khựng bước, tim đập thình thịch vì sợ. Út Quân, tiểu thư vào ngồi đi. Hai chữ Út Quân này, đã rất rất lâu rồi, tôi chưa từng nghe ai gọi lại. Cái cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ, thiệt là khiến cho tôi không cách nào tiếp thu ngay được. Thấy tôi vẫn đứng đó, bà thầy liền phẩy tay gọi tới. Lại đây, ngồi xuống đi. Tôi hít một hơi rồi đi đến chỗ bà thầy, thấy có tấm nệm dưới sàn nhà, tôi liền ngồi xuống. Nhìn chung quanh một vòng, trên tường có rất nhiều loại bùa. Người không am hiểu gì như tôi, nhìn mãi cũng không biết là bùa gì. Bà thầy ngồi đối diện ở phía tôi, ở giữa tôi với bà ấy là một cái bàn gỗ dài. Bà thầy mặc bộ đồ rộng màu trắng, mắt đeo kính đen, môi rất đỏ. Sao đây? Cô muốn hỏi cái gì? Hỏi ai? Nghe bà ấy hỏi, tôi không chần chừ mà trả lời ngay. Dạ, con muốn hỏi về kiếp trước của con và cả về Út Quân luôn, đúng không? Môi tôi run run, tôi gật đầu. Dạ, dạ phải, phải. Bà thầy nhìn tôi, bà khẽ cười nhạt. Út Quân chết rồi, còn đâu mà hỏi. Trong sổ có ghi rõ ràng ngày giờ chết đây nè. Chết vì sinh khó, bằng huyết, có đúng vậy không? Tôi cả kinh, tay run rẩy. Dạ, dạ phải, phải, con chết. Vì băng huyết, băng huyết. Ừ, rồi giờ muốn biết chuyện tiền kiếp của cô với chồng cô đúng không? Nếu muốn biết thì đặt tay vô đây. Vừa nói, bà ấy vừa nắm tay tôi, đặt trên một viên ngọc tròn màu hồng nhạt. Tay tôi vừa ấn xuống, viên đá hồng kia lập tức chuyển thành màu đỏ như máu. Tôi có hơi giật mình, bà thầy liền kéo tay tôi giữ chặt. Bà bắt đầu nói, giọng điệu trầm trầm mà mị. Cô nhắm mắt lại đi, tôi kể cho cô nghe một câu chuyện. Tôi lúc này như bị thôi miên, không kịp nghĩ gì nhiều liền nhắm mắt lại ngay. Trong đầu tôi lúc này cứ chạy tới chạy lui hình ảnh người đàn ông ngồi khóc bên mộ. Cảnh tượng đau lòng này lại khiến nước mắt tôi ứa ra, không cách nào ngăn lại được. Chợt bên tai vang đến giọng nói của bà thầy, giọng kể lúc trầm lúc bồng, lúc nhanh lúc chậm, lúc lại như mếu máo như khóc. Tôi nghe mà quặn thắt hết tim gan. Tội nghiệp của cô nặng quá. Cớ làm sao mà kiếp trước lại ruồng bỏ người ta? Cớ làm sao lại hại người khác phải chết? Những câu bà ấy hỏi tôi thật sự chẳng hiểu được gì. Nhưng không hiểu sao tôi lại lo lắng hoảng loạn đến run rẩy. Không đợi tôi trả lời, bà thầy lại nói tiếp. Nàng và chàng chính là thanh mai trúc mã gần nhà nhau. Nàng và chàng yêu nhau, nhưng vì gia cảnh nàng quá nghèo, cha bệnh nặng, nàng bắt buộc phải gả cho một lão già trong làng để lấy tiền chữa bệnh cho cha. Nhưng số kiếp oan nghiệt thay, lúc nàng ở quê đau khổ gả đi thì cũng là lúc chàng vừa lên kinh ứng thí. Chàng đi thi mang theo bao nhiêu ước mơ của tuổi trẻ, mang theo cả tấm chân tình của nàng ở nhà. Chàng cứ nghĩ mai này khi chàng đỗ đạt làm quan, chàng vinh quy bái tổ trở về, lúc đó có thể đường đường chính chính cưới nàng về làm vợ. Ngày tháng qua đi, chàng cuối cùng cũng đỗ trạng làm quan. Ngày chàng về, nàng đã không còn đứng ở gốc cây đào để đợi chàng nữa. Nàng giờ đã trở thành kỹ nữ, nàng dùng thân xác mua vui cho đàn ông. Chàng biết tin liền đi tìm nàng, nhưng nàng nhất quyết không gặp. Dù cho chàng có cầu xin như thế nào, nàng cũng không muốn gặp. Người ta nói nàng sắp gả làm thiếp cho một thiếu gia trong huyện, vài ngày nữa là tới ngày cưới của nàng. Tôi khóc, nghe đến đây nước mắt đã giàn giụa trên mặt. Đây có phải là sự thật không? Sao lại đau lòng đến như vậy? Đây là kiếp trước của tôi và cậu cả sao? Cậu cả ở kiếp trước cũng đau khổ vì tôi như thế nữa sao? Chàng hận nàng ham vinh hoa phú quý mà bỏ qua lời thề. Chàng thề cả đời này dù có chết cũng sẽ không gặp lại nàng. Còn nàng, nàng đau khổ dằn vặt đến mức chết đi sống lại. Nàng nhớ chàng biết là bao nhiêu, thương chàng biết là bao nhiêu. Nhưng nàng biết bây giờ đã không còn xứng. Thân thể nàng không còn trong sạch, nàng không còn xứng đáng với tấm chân tình của chàng nữa. Ngày nàng gả về làm thiếp của thiếu gia giàu có cũng là ngày chàng nhậm chức làm quan. Trong tiếng pháo chúc phúc đầy vui mừng, nàng đau đớn thầm khóc, khóc đến sưng tấy cả hai mắt. Đừng, đừng kể nữa, đừng kể nữa. Tôi vừa khóc vừa cầu xin, nhưng dưới sự cầu xin của tôi, bà thầy vẫn không chịu dừng lại. Từng câu từng chữ bà ấy nói như những mũi dao nhọn cứa vào tim gan. Hình ảnh chàng và nàng trong lời kể của bà ấy, nó dần dần hiện rõ trong đầu tôi. Tôi thấy được cảnh nàng bị gả đi, nàng khóc, tôi đau đớn khóc theo cùng nàng. Tôi còn thấy được hình ảnh chàng trai hai mắt đỏ hoe đục ngầu đứng nhìn theo kiểu hoa bé xíu vài người khiêng. Trong ánh mắt kia của chàng có mấy phần là giận dữ, mấy phần là đau xót không cam lòng. Câu chuyện này sao lại đau lòng đến như vậy? Cuối cùng nàng lại bị ép rượu độc mà chết. Cô có biết vì sao không? Tôi lắc đầu, lắc đầu, lắc đến đau nhức hết cả đầu. Vì nàng, nàng giết chết vợ lớn được thiếu gia giàu có sủng ái. Hắn giận quá liền sai sử gia nhân đem nàng vào rừng làm nhục, rồi cho nàng uống rượu độc đến chết. Ngày nàng chết đi cũng chính là ngày chàng đem kiệu hoa cùng hàng chục dương xính lễ đi cưới vợ. Lại một lần nữa, trong tiếng pháo vui mừng của những người chúc tụng, nàng nằm khóc trong rừng không một người tiếc thương. Trước lúc nhắm mắt từ giã cõi đời, nàng nhớ tới chàng, nhớ những lần hẹn hò dưới gốc hoa đào. Nàng e thẹn nấp vào trong lòng chàng, nghe chàng hát, nghe chàng bàn về chuyện tương lai của hai người. Nước mắt nàng ướt đẫm trên mặt, nàng nằm dưới đất thở dốc từng hơi, thân xác bị đám đàn ông thay phiên nhau giày vò dẫm đạp. Nàng mang theo nỗi uất hận, sự nhớ nhung, tấm chân tình rực lửa cùng trái tim vỡ vụn mà chết. Rồi nhà hoàn của nàng chạy tới tìm chàng. Cô ấy kể những đau xót tủi nhục mà nàng đã chịu đựng, từ việc nàng bán mình cho lão già để lấy tiền chữa bệnh cho cha, rồi tới chuyện người nhà của lão già lại bán nàng vào kỹ viện vì lão già ấy chết. Chùa xót thay, cha nàng cũng không qua được cơn bạo bệnh khi nghe tin con gái bị bán vào kỹ viện làm kẻ mua vui cho đàn ông. Đến lúc này, chàng mới hiểu ra hết mọi chuyện, là chàng đã trách nhầm nàng, chàng oán hận nhầm rồi. Chàng bỏ cả hôn lễ, bỏ cả người vợ vừa cưới về để chạy vào rừng tìm nàng. Nhưng đã muộn mất rồi, nàng lúc này đã chết. Chàng đau đớn ôm xác nàng khóc đến thê lương, khóc đến ruột gan quặn thắt. Sau đó, đừng, sau đó tôi biết rồi. Xin bà đừng kể nữa, đừng kể thêm gì nữa. Đến lúc này bà thầy mới chịu dừng lại. Bà thả tay tôi ra không giữ chặt nữa. Bà thở dài một hơi, lấy lại sức, rồi mới thong dong nói, giọng điệu bình thường như trước. Được rồi, cô mở mắt ra đi, tôi kể xong rồi. Tôi lúc này ngồi bần thần một chỗ, Hai mắt vẫn nhắm kịt, nước mắt mặn chát chảy thẳng vào môi, kích thích thần kinh tôi phải tỉnh táo trở lại. Tay tôi đặt trên ngực mình, cố ngăn cho trái tim đừng đập loạn nữa. Lúc tôi mở mắt ra, bà thầy đã nhìn tôi chằm chằm từ khi nào. Bà cười nhẹ rồi hỏi, ổn không cô gái? Bây giờ cô đã hiểu vì sao ở kiếp này cô lại có số mệnh khác lạ như vậy chưa? Tôi mệt mỏi gật đầu, hiểu, con hiểu rồi. Nhưng vẫn chưa hết khổ đâu, cô vẫn còn một đại nạn nữa mới có thể quay về gặp lại chồng và con trai của cô. Tôi cả kinh hỏi gấp, đại nạn gì hả cô? Bà thầy nhìn tôi, bà ngả người ra sau từ tốn nói, số của cô còn phải chết một lần nữa. Chết một lần nữa, tức là, bà thầy gật đầu giọng uy vang, đúng vậy, kiếp này hết duyên với cõi trần, trả hết ơn nghĩa sinh thành, báo hiếu xong cha mẹ, đến đúng ngày đúng giờ, sẽ có người đến đón cô đi. Ngoài chuyện hai, ý trời, tôi thừa người ra, lẩm nhẩm một mình như người điên. Chết một lần nữa. Bà thầy nhẹ nhàng gật đầu, phải, kiếp trước cô giết người, cô chen vào hạnh phúc của gia đình người khác, cô phụ bạc ân tình của người ta. Dù là bị ép hay là cố ý gì đi chăng nữa, thì cái nghiệp vẫn rất nặng. Kiếp trước trả không hết, thì kiếp này cô vẫn phải trả tiếp. Bà thầy dừng lại một chút, bà lại nói, cũng may cho cô có người tình yêu cô vô cùng sâu đậm. Kiếp trước anh ta đã làm rất nhiều việc thiện, những việc tốt anh ta làm đều mang danh nghĩa tên cô. Chuyện này quả thực có ích cho cô ở kiếp này. Người yêu cô khi chết đi, chỉ mang theo duy nhất nỗi nhung nhớ và tình yêu sâu đậm dành cho cô. Hai người yêu nhau, nhưng nghịch cảnh lại không thể ở bên nhau. Kể ra thì cũng oan nghiệt. Nhưng có chuyện này, con vẫn không hiểu được. Tại sao nói là duyên tiền kiếp, nhưng lại không cho bọn con ở bên cạnh nhau? Còn đầu thai chuyển kiếp ở thời đại này, còn anh ấy lại là người của... Bà thầy khẽ cười, từ tốn nói, mỗi một người đều có một số mệnh riêng. Tôi cũng không biết vì sao câu chuyện của cô lại đau buồn và rắc rối tới như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ, người làm như vậy là có lý do của người. Cũng giống như việc kiếp trước cô làm chuyện ác, cô phải gánh chịu hậu quả vậy. Nhân quả là có tồn tại, và con người cũng nên gánh chịu nhân quả mà mình gây ra. Cô có thể gặp lại người mình yêu ở kiếp trước, có thể sống cùng người mình yêu một lần nữa. Tôi thấy chuyện đó đã là một chuyện rất tốt rồi. Có hàng ngàn người muốn được như cô nên trân trọng điều đó. Tôi hoang mang vô cùng, ngồi trước bà thầy tiên cốc, tôi vô thức hỏi, vậy lý do bọn con xa cách là do con? Bà thầy lắc đầu, chuyện này thì tôi không biết, tôi chỉ có nhiệm vụ giúp cô biết về chuyện kiếp trước của mình. Còn về những chuyện khác, tôi thật sự không rõ. Nhưng nếu cho là tôi biết đi, thì tôi cũng không nói ra với cô được. Thiên cơ bất khả lộ. Mà chuyện của người, tôi làm sao dám xen vào. Mà tôi nghĩ, cũng không phải là lỗi do cô đâu. Cô cứ coi như những chuyện không may vừa xảy ra là thử thách mà cô cần phải vượt qua. Cô nên nghĩ thoáng một chút, nghĩ thoáng một chút. Tôi nhìn bà ấy đôi mắt ngấn lệ. Nhưng thầy nghĩ, bọn con có thể có thể quay về bên cạnh anh ấy hay không? Thầy tiên cốc nhìn tôi, đôi mắt khẽ cong lên. Nếu cô đã có câu trả lời, vậy hỏi tôi làm gì nữa? Tôi có hơi lúng túng. Con không dám chắc. Tôi cũng đã nói với cô rồi, kiếp này ở đây cô tận rồi, cô muốn tiếp tục sống cũng không được. Cô hỏi tôi có thể quay về bên cạnh người cô yêu hay không? Chuyện đó không nằm trong khả năng của tôi không biết. Còn lý do vì sao cô đột nhiên xuất hiện ở thời đại xa xưa nào đó, chắc là do một sự trùng hợp, thời điểm, hoặc là do có vật kết nối. Tôi thoáng ngạc nhiên, trùng hợp thời điểm, có vật kết nối. Bà thầy gật đầu, phải, tôi nghĩ là như vậy. Bất cứ chuyện gì xảy ra trên đời này đều có lý do riêng của nó. Tôi nghĩ có thể là người muốn cô đến thời đại đó, muốn cô gặp lại người yêu cô, và cũng muốn cô trả giá cho việc kiếp trước cô phụ bạc ân tình của anh ta bằng việc buộc cô phải quay về. Tức là để trả giá cho kiếp trước của mình, nên kiếp này con phải khổ sở chết đi, rồi sống lại rồi chết đi. Có thể nói là như vậy, và cũng như tôi nói với cô ở trên, cuộc sống ở đây của cô chưa tận, chưa đến ngày phải chết. Cha mẹ cô vẫn chưa báo hiếu đủ, nên bắt buộc cô phải quay về. Còn những chuyện phát sinh ngoài lề, dù là có xảy ra hay không, cô vẫn phải quay về. Cô hiểu ý tôi không? Tôi ngơ ngác gật đầu. Hiểu, tôi hiểu, tôi hiểu hết chứ. Là vì kiếp trước tôi quá ác, tôi giết người, tôi phá nát gia can của bao nhiêu gia đình, nên kiếp này tôi phải gánh hậu quả của việc kiếp trước mình đã gây ra. Kiếp này sinh ra đã mang mệnh chết trẻ, dù cho tôi có xuyên không về hay là không xuyên không về, gặp cậu cả thì tôi vẫn phải chết. Nhưng may cho tôi, may là cậu cả yêu tôi quá sâu đậm. Chắc là tình yêu và việc thiện mà cậu làm cho tôi đã làm rung động lòng của ơn trên, nên người mới cho tôi được xuyên không về để gặp lại cậu một lần nữa, giống như là một món quà mà người muốn dành tặng cho cậu. Nhưng có nhân thì phải có quả. Việc sai trái của tôi làm ra ở kiếp trước khiến cho lòng người mãi không cam tâm. Người cho tôi đến bên cạnh cậu cả, rồi cũng bắt tôi phải rời xa cậu với con trai bé nhỏ của mình. Người làm như vậy là muốn tôi trả giá cho những lỗi lầm mà tôi đã gây ra. Nếu như không có đoạn ân tình quá sâu nặng của cậu cả, thì chắc kiếp này, kiếp sau hay là kiếp sau nữa, tôi vẫn không có cơ hội được gặp lại cậu. Còn con trai của tôi, có hay không có sự xuất hiện của thằng bé, tôi cũng không được sống hạnh phúc bên cạnh cậu cả. Dù cho kiếp trước hay kiếp này, hay là thời điểm tôi xuyên không đến, tôi cũng không xứng đáng có được hạnh phúc. Kiếp trước tôi là người con gái như thế nào, tôi sống với tâm tư gì mà kiếp này tôi phải gánh chịu hậu quả nặng nề như vậy. Không dám nghĩ, tôi thật sự không dám nghĩ. Là tôi làm khổ cậu cả rồi, tôi hết lần này đến lần khác làm khổ cậu rồi. Cô gái, cô cũng đừng quá bi quan. Dù là đầu thai lên để hưởng phước hay là đầu thai lên để trả nợ gì, thì số mệnh cô cũng rất đáng quý. Người làm mọi chuyện là có lý do riêng của người. Người luôn luôn công tâm, gọi là công tư rõ ràng, nên cô cứ yên tâm. Nếu cô làm chuyện ác, cô bắt buộc phải trả nợ. Nhưng nếu cô có hàm oan, người nhất định minh bạch giúp cho cô. Cô và người yêu cô vượt không gian thời gian để gặp lại nhau, tôi tin là có duyên có số. Thì đã trả hết nợ rồi, chuyện viên mãn cũng không dám đến chậm đâu. Bà thầy vừa nói vừa cười, đây cũng giống như một lời an ủi có cánh dành cho tôi vậy. Lời an ủi thì ai nói ra cũng được, nhưng còn sự thật như thế nào thì có trời mới biết. Nhưng suy cho cùng, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn chấp nhận số phận. Bởi lẽ nếu tôi không chịu chấp nhận, thì tôi cũng không có cách nào cãi cố cãi lại ý trời được. Có trách thì trách kiếp trước, tôi sống không được lòng người, nên kiếp này phải gánh chịu nhân quả quá mức nặng nề. Tôi khẽ thở dài, nước mắt trên mặt cũng đã khô hết. Tôi cất giọng khàn khàn. Vậy, cái mà thầy nói trùng thời điểm rồi là có vật gì gì đó, rốt cuộc là như thế nào? Con biết là người muốn con trả giá nên mới cho con xuyên đến rồi phải xuyên về. Nhưng còn thế nào để con xuyên được đến thời đại đó? Tới giờ con vẫn chưa hiểu. Bà thầy hai mắt sáng rực tinh anh, cười nhẹ. Có phải là có người từng nói với cô, phải có vật gì đó kết nối cô với thời đại của tiểu thư Út Quân, thì cô mới xuyên về rồi nhập vào xác của tiểu thư ấy, có đúng không? Tôi gật gật đầu, trong lòng ngạc nhiên hết sức. Dạ phải, phải, thầy chứ từng nói như vậy, ông ấy từng nói. Nhưng con không tìm được vật đó, cho nên lúc đầu dù có muốn, con cũng không có cách nào quay về với cha mẹ của mình được. Tiền cốc gõ cộc cộc trên bàn gỗ, ánh nhìn thích thú. Bà cười trả lời, ông chứ gì đó cũng là bậc thầy cao tay đó chứ. Ông ta biết được điểm mấu chốt của sự việc thì đã là tài lắm rồi. Nếu không phải vấn đề địa lý, tôi cũng muốn gặp mặt người tên chứ kia một lần. Nhưng vẫn là tôi cao tay hơn, vì thực ra cái vật kết nối đó có nằm ở thời đại xa xưa kia đâu. Nó nằm ngay ở thời đại này thì lấy đâu nguồn gốc để cô quay về. Tôi ngạc nhiên thật sự, mắt mở to nhìn bà ấy trừng trừng. Thầy nói vật đó đang ở đây, ở ngay thời đại này. Bà thầy chớp mắt gật đầu. Ừ, ở ngay đây, cô về hỏi lại cha mẹ của mình, ắt sẽ có kết quả. Là bà mẹ tôi đang giữ sao? Nếu thật là như vậy thì đúng rồi. Hèn gì mà thầy chứ cứ chắc chắn là có vật gì đó. Nhưng tôi tìm mãi ở nhà dì Nguyệt rồi, cả nhà cha má Út Quân mà vẫn không có. Thảo nào còn cái gọi là trùng thời điểm. Cô cứ hiểu đơn giản như thế này, ở cùng một địa điểm nhưng khác thời đại, cả cô và cô tiểu thư kia cùng thực hiện một hành động giống nhau. Trên tay cô có vật kết nối, cộng thêm số mạng đặc biệt của cô. Thế là cô xuyên không gian thời gian để tới nơi cô cần tới. Thêm một điểm trùng hợp nữa là cô tiểu thư kia yểu mạng chết trẻ. Bởi vì thế nên cô mới có thể dễ dàng nhập vào xác cô ấy để tiếp tục sống cuộc sống của vị tiểu thư kia. Thật ra mà nói, nếu không phải xuyên vào người này thì cô cũng xuyên vào người khác. Không dùng cách này thì là dùng cách khác. Cô kiểu gì cũng phải trải qua chuyện kỳ lạ là vô tình xuất hiện ở một địa điểm nào đó mà nơi đó không phải là nơi cô đang sống. Có thể là đến thời xa xưa hoặc là đến tương lai sau này. Không có cách nào ngăn chuyện này xảy đến với cô được đâu. Hóa ra là như thế. Hóa ra mọi thứ đã được an bài sẵn rồi. Tôi chỉ là đang làm những chuyện tôi phải làm mà thôi. Thật quá mức kỳ diệu rồi. Nhưng mà thầy, nếu con tìm ra vật đó thì con có thể dùng vật đó để xuyên về gặp chồng con được hay không? Ý con là xuyên về thời đại xa xưa một lần nữa. Tôi đưa ánh mắt mong chờ nhìn bà ấy. Bà ấy lại như có như không, cười trả lời lại tôi. Có thể được hoặc là không thể được. Vậy là sao ạ? Thiên cơ bất khả lộ là thiên cơ bất khả lộ. Tôi nói cô nè cô gái, cô thật sự hỏi quá nhiều. Tôi hôm nay cũng dài tay với cô quá rồi. Thôi đừng hỏi nữa, tôi không nói thêm gì nữa đâu. Tôi vẫn còn muốn hỏi. Nhưng mà thầy, con vẫn còn chuyện muốn hỏi. Bà thầy cau mày, ý tứ có chút không vui. Cô có muốn hỏi thì tôi cũng không muốn trả lời. Đã là thiên ý mà cái gì cô cũng biết thì còn gì là thiên ý nữa. Thôi cô về đi, tôi mệt rồi, không đủ sức tiếp cô nữa đâu. Tôi cố nán xin xỏ. Thầy, nhưng mà thầy. Thôi về đi, về đi. Thầy, chú đâu? Tiễn khách. Bà thầy ngả người dựa vào ghế, hai mắt nhắm lại không nhìn tôi nữa. Cùng lúc này ông chú trung niên kia cũng bước vào. Ông ấy nhìn tôi vẫn là giọng điệu uy nghiêm. Ông ta nói, mời cô. Tôi hết nhìn thầy tiên cốc rồi lại nhìn người đàn ông kia. Dù cho có tiếc nuối thì cũng không còn cách nào mà ngồi mãi ở đây được. Thở dài một hơi, tôi đứng thẳng dậy, buồn bã bước ra ngoài. Vừa đi đến cửa, phía trong đột nhiên vang lên giọng nói trầm trầm. Cô gái, số mạng của cô đã có người an bài. Cô hà tất gì cố chấp biết trước để làm gì. Dù cô có biết thì cô cũng không cách nào làm trái ý người được. Chỉ bằng làm những chuyện vô ích, tôi nghĩ cô nên trân trọng hiện tại, làm những chuyện có ích ngay ở thời điểm này. Cô tin tôi đi, tôi vì cảm thấy cô có chút đáng thương nên mới góp ý. Mà nếu cô không muốn nghe, tôi cũng không ép. Chỉ là... À mà thôi đi, tôi không hy vọng những việc mà người yêu cô làm cho cô ở kiếp trước là vô ích đâu. Cô khổ một, anh chàng kia chắc là khổ đến 10. Tôi xoay người nhìn bà ấy, trong lòng như bừng sáng một chuyện gì đó đến bản thân cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Bà tiên cốc nói đúng, không nên cưỡng cầu, có nhiều việc không nên cưỡng cầu. Cúi gập đầu, tôi nói lời chân thành nhất trong lòng mình ra. Cảm ơn thầy, kiếp này gặp được thầy là một sự may mắn nhất trong đời con. Cảm ơn thầy, con cảm ơn thầy rất nhiều. Không có gì, là việc tôi nên làm. Tôi xoay người, khẽ mỉm cười bước ra khỏi phòng của thầy tiên cốc. Phía bên ngoài, con Quỳnh thấy tôi bước ra, nó cũng vội vàng đứng dậy đi về phía tôi. Sao rồi mày? Thế nào rồi? Tôi nắm lấy cổ tay Quỳnh, tôi cười nói. Cũng không có gì, là chuyện vặn vãnh thôi. Vặn vãnh? Ừ, mày cũng đừng hỏi tao, mày chỉ cần biết bạn mày đang cảm thấy rất tốt là được rồi. Nè, Vi, mày thiệt là hết nói nổi, tao kệ mày đấy. Quỳnh có vẻ giận dỗi, nhưng tôi lại không thấy buồn, mà ngược lại còn thấy vui nữa là đằng khác. Đúng là bạn thân của tôi, nó chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả. Bước ra khỏi cổng nhà thầy tiên cốc, bỏ lại sau lưng bao nhiêu tiếng oán trách thầm vì thầy không chịu coi cho những người đang ngồi chờ từ sáng tới giờ kia. Tôi đi thẳng một mạch ra taxi, rồi về lại bến xe đón xe về thành phố. Bỏ lại hết tất cả những khúc mắc, tôi vui vẻ chấp nhận sự sắp đặt mà người đã định sẵn cho tôi. Bà thầy nói đúng, thay vì lo lắng cho tương lai thì sao tôi không trân trọng hiện tại. Người đời vẫn thường hay nói thế này, có không giữ, mất đi rồi lại thấy hối hận. Tôi không muốn khi tôi nhắm mắt xuôi tay tôi lại phải hối hận vì chuyện gì đó. Tôi thật sự không muốn trải qua cảm giác đau lòng như vậy nữa. Thật sự tôi không muốn nữa. Vì mày thiệt là không nói cho tao nghe à? Nghe con Quỳnh hỏi tôi khẽ cười. Nói cái gì bây giờ? Tao không biết phải nói cái gì ấy. Thì chuyện mày muốn hỏi đấy, nói cho tao nghe đi. Tao thật sự không có gì giấu mày hết, mày đừng hỏi nữa mà. Mày đừng... Ê, tao muốn đi du lịch. Mày nghĩ nên đi đâu thì tiêu tiền mới thấy không phí. Nghe tôi bảo muốn đi du lịch, con Quỳnh khoái chí hỏi tới. Mày nói thiệt không? Nếu mà thiệt như vậy thì nên đi chỗ này. Tiếp theo sau đó, tôi ngồi im lặng nghe con Quỳnh giới thiệu 1001 địa điểm du lịch mà nó vỗ ngực bảo tôi rằng tôi phải nên đi một lần trong đời trước khi chết. Ây gù, tôi sau này chắc phải nhức đầu lắm đây. Đã hỏi mà không đi thì có mà mệt mỏi cái thân với con Quỳnh. Thiệt là. Nhưng mà tôi sẽ đi, tôi sẽ đưa ba mẹ tôi đi du lịch. Tôi nhất định sẽ đi, sẽ đi. 2 tháng sau, tôi xin nghỉ làm rồi đưa ba mẹ đi du lịch. Địa điểm tôi muốn đi là Đà Nẵng, thành phố mà tôi mong mỏi muốn tới từ rất rất lâu rồi. Nhờ vào sự tư vấn và sắp xếp của con Quỳnh, tôi với ba mẹ đã có một chuyến du lịch rất vui và hạnh phúc. Nhìn nụ cười trên mặt ba và mẹ, tôi phút chốc cảm thấy kiếp này không còn gì hạnh phúc hơn như thế nữa. Ít ra trước khi chết, tôi vẫn là đứa con có hiếu trong mắt ba mẹ của tôi. 3 tháng sau, tôi đưa ba mẹ đi Đà Lạt. 6 tháng sau, lần đầu tiên cả gia đình tôi đi du lịch nước ngoài. Tất cả là nhờ vào con bạn thân đại gia, nó đưa cả nhà tôi đi Thái Lan du lịch. Xuyên suốt thời gian đó, hễ rảnh là tôi đi thiện nguyện khắp nơi. Nơi nào cần giúp, tôi cũng nhất định không từ gian nan. 1 năm sau, tôi phát hiện mình mắc ung thư phổi. Nhưng tôi kiên cường lắm, tôi không khóc, không sợ, cũng không cảm thấy lo lắng cho bản thân mình. Có chăng tôi chỉ là đau lòng cho ba mẹ. Tôi thương họ vô cùng. Tôi không vào viện điều trị, tôi lấy hết số tiền tôi có được gửi vào một quyển sổ tiết kiệm. Tôi muốn dành nó cho ba mẹ của tôi. Tôi bất hiếu, không bên cạnh họ đến cuối đời được. Tôi chỉ có thể dùng cách này để gửi gắm tình cảm của mình. Tôi hy vọng ba mẹ có thể dùng số tiền này để dưỡng già, để có thể mua những gì mà ba mẹ tôi yêu thích. Tôi không còn sống được bao lâu nữa. Có dùng tiền mua thuốc để uống thì tôi cũng không sống thêm được. Mà giả sử như tôi không biết được là tôi sẽ chết thì tôi cũng không dùng tiền chữa bệnh làm gì. Ung thư mà, bệnh hiểm nghèo mà, có lấy tiền mua thuốc thì cũng giống như vứt tiền qua cửa sổ vậy. Thay vì mạo hiểm, tôi chọn an toàn. Không phải an toàn cho tôi mà là an toàn cho ba mẹ tôi, những người mà tôi thương quý. Số tiền này nó sẽ thay tôi chăm sóc ba mẹ, thay tôi làm những việc mà có lẽ mãi mãi sau này tôi không thể làm được cho họ nữa. Những ngày tháng chịu bệnh hành, tôi không ở nhà mà xin vào chùa tá túc. Chủ trì của chùa mà tôi đang ở là một người quen của mẹ tôi. Chủ trì biết hoàn cảnh của tôi nên giang tay đón tôi về với Phật. Ngày hôm nay tôi nằm trên giường bệnh, hai mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Cảm giác sợ hãi thật sự đang đến. Mẹ tôi thấy tôi nằm thoi thóp, bà không nhịn được mà khóc theo. Trong tiếng tụng kinh niệm Phật, tôi khẽ quay sang nhìn mẹ mình. Tôi thì thào nói, mẹ, đừng khóc mà. Mẹ tôi gật đầu, bà lau nước mắt trên mặt, chốc chốc lại lén quay đi hướng khác mà nấc lên đau lòng. Tôi biết, nhưng tôi không nói được gì. Mẹ tôi là người sinh tôi ra, bà không đau lòng, không khóc khi thấy con mình sắp chết mới là lạ đó. Bà tôi đút cho tôi từng muỗng sữa ấm. Ông không khóc, nhưng mắt đỏ hoe. Ông luôn miệng bảo tôi cố lên, uống chút sữa cho có sức, đừng để bụng đói, đừng để bụng đói. Nhìn nếp nhăn trên gương mặt bơ phờ của ông, tôi thấy lòng mình đau. Thoáng chốc tôi nghĩ, trên đời này có cái bất hiếu nào qua được cái bất hiếu này hay không? Người đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh. Đau lòng quá đi mất. Bầu trời của tôi, thế giới của tôi, sao lại muốn khóc nữa rồi? Giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi nắm tay ba mẹ mình. Tôi cố dùng hết sức lực mà tôi có được. Tôi thều thào, ba mẹ đừng buồn, con sẽ tốt. Ở một nơi nào đó, con sẽ sống tốt. Con gái bất hiếu quá, cho con xin lỗi hai người. Kể từ bây giờ, hai người không cần chống đỡ giông bão cho con nữa đâu. Hai người không cần khổ sở nữa. Con gái nhỏ của ba không khóc, con gái nhỏ của mẹ không làm nũng mẹ nữa đâu. Nhớ nha, đừng khóc, con yên lòng rồi, con nhẹ lòng rồi. Cố dặn lòng mình đừng khóc, nhưng đến giây phút cuối cùng này, cuối cùng tôi cũng khóc. Hai mắt khẽ nhắm, môi cười thật tươi. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn thật nhiều. Cầm chắc mảnh ngọc khắc hình hoa đào trên tay, vật kết nối này, tôi muốn đem theo nó xuống âm tảo địa phủ. Hai hàng nước mắt chảy dài nơi đuôi mắt, không còn gì quyến luyến nữa rồi. Tôi đi đây, tạm biệt. Ngoại truyện 3, đại kết. Người ta nói cậu cả, em trai ruột của bà Phú Hộ Nguyệt, rất yêu thương người vợ quá cố của mình. Bởi có rất nhiều mối muốn làm mai cho cậu, nhưng cậu nhất định không chịu. Cậu nói con trai cậu còn nhỏ, không muốn tính tới chuyện tái hôn lúc này. Mấy cô khuê nữ con nhà danh giá mê cậu như điếu đổ, biết cậu có con nhưng vẫn có ý đưa người tới dò la tin tức. Nhưng gần 5 năm rồi, cậu vẫn chưa có ý định tái hôn với bất kỳ cô gái nào khác. Cho đến một ngày, sáng sớm một ngày trong lành, thầy chứ râu tóc điểm bạc dẫn theo một cô gái có dung mạo thanh tú đi tới nhà cậu cả. Cô gái ngập ngừng, hai mắt đỏ hoe nhìn ráo rác xung quanh một vòng, trong ánh mắt tràn ngập niềm vui sướng khó tả. Phải, cô gái đó chính là tôi, là Thanh Vi tôi. Tôi sống lại rồi, thật sự sống lại rồi. À quên, tôi nên kêu cô là gì? Là Vi hay là... Tôi ngước mắt lên nhìn thầy chứ trả lời. Thầy kêu con là Vi đi, con tên Vi thiệt mà. Thầy chứ có chút dò xét. Tên Vi là tên thiệt của cô, chẳng lẽ ở đây cô cũng tên Vi? Tôi khẽ cười. Đều là Vi, chỉ khác họ và chữ lót thôi thầy. Ở đây con là Kiều Vi, con tên thiệt là Thanh Vi. Thầy chứ gật gù. Tên Vi ở đây hiếm gặp. Thôi vào trong đi, đứng ngoài này nắng. Tôi gật đầu rồi đi theo thầy chứ vào trong. Hai tay tôi nắm chặt vào nhau, bước chân cũng vội vàng hơn bình thường rất nhiều. Giáo giác đưa mắt nhìn một vòng, người làm xung quanh cũng nhìn tôi chăm chăm. Khung cảnh cũng không có gì thay đổi, mọi thứ rất quen thuộc. À, thầy chứ, thầy tới hồi nào sao không báo để con vô kêu ông? Tôi đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Bé nhỏ là bé nhỏ, gần 5 năm rồi mới gặp lại. Con bé giờ đã lớn rồi, nhìn cái bụng lụp sụp của nó, tôi đoán là con nhỏ đang mang thai. Tốt quá, con bé vẫn sống tốt, vẫn sống rất tốt. Ờ, ông đâu rồi? Nhỏ mặt có chút buồn buồn. Ông chủ đưa cậu chủ ra thăm mộ bà chủ rồi thầy. Khuya qua cậu chủ khóc quá chừng. Cậu nói cậu nhớ má, nên sáng ông chủ đưa cậu đi sớm. Hai người ngồi ngoài đó từ sáng chừ chưa có vô. Con tôi, con trai tôi. Tôi bước lên vài bước, đến trước mặt con nhỏ. Tôi gấp gáp hỏi. Cậu chủ đâu? Cậu đâu rồi hả nhỏ? Bé nhỏ ngạc nhiên nhìn tôi. Nó ngó một hồi rồi lại đưa mắt ngó thầy chứ. Nó hỏi thầy kiểu xa cách. Cô này là ai vậy? Bộ cô quen cậu chủ hả mà hỏi cậu? Tôi lúc này không quan tâm tới con bé đang nghĩ gì. Tôi vội như lửa đốt hỏi tiếp. Cô là ai không quan trọng. Em mau nói cho cô biết. Cậu cả với cậu chủ đang ở đâu đi nhỏ? Mộ cô. À không, mộ của bà chủ ở chỗ nào? Cô ra đó liền. Vẫn là con bé tròn xoe mắt nhìn tôi. Nó nhìn tôi chăm chăm, trong ánh nhìn có chút khó chịu, ngỡ ngàng, lại có chút hoảng loạn. Con bé đột nhiên bước đến gần tôi, hai mắt nó đỏ lên. Nó đột nhiên hỏi, cô thích ăn cháo, cháo gì nhất? Tôi không suy nghĩ mà trả lời ngay, cháo tôm khô, nhưng giờ này ăn uống chi nữa, em chỉ cô chỗ cậu chủ đang ở đi, cô muốn gặp cậu chủ. Bé nhỏ trừng mắt nhìn lớn, con bé đột nhiên lùi ra sau mấy bước, rồi quay người đi thẳng vào trong. Vừa đi con bé vừa kêu lớn, ông ơi, ông ơi, ông ơi. Tôi cũng bước vội theo sau lưng con bé, trong lòng lúc này chỉ mong sao nhanh nhanh gặp được con trai của mình. Không biết con tôi lớn lên trông ra làm sao, cao thấp thế nào, là giống tôi hay giống cậu. Cái gì mà om sòm vậy nhỏ? Nghe được giọng nói ngày đêm nhớ nhung đầy quen thuộc, bước chân tôi tự động khựng lại, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Tôi đứng giữa nhà, hai mắt dõi theo một lớn một nhỏ đang đi tới. Cảm giác hồi hộp lo lắng không cách nào khống chế được. Trong lòng có biết bao nhiêu mong chờ, biết bao nhiêu lo lắng, lại có biết bao nhiêu là hoảng sợ. Tôi sợ cậu cả sẽ không nhận ra tôi, rồi không cho tôi đến gần con trai. Tôi thật sự là rất sợ. Chuyện chi? Là ai? À thầy chứ. Còn tôi nhìn cậu. Cậu lúc này cũng nhìn thấy tôi. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Hai mắt tôi dần đỏ lên, tay cũng run rẩy đến không khống chế được. Cậu cả im lặng không nói gì, chân mày cậu cau lại, gương mặt vốn đang hồng hào của cậu đột nhiên trở nên trắng bạch. Cậu nhìn tôi rất lâu, rất lâu. Cuối cùng vẫn là tôi, nhịn không được mà cất tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng này. Anh, con tên gì? Cậu cả dắt tay con trai tôi. Thằng bé bụ bẫm đáng yêu lắm, cô cậu giống cậu nhiều hơn là giống tôi. Đôi mắt to tròn của thằng bé nhìn tôi chăm chăm, môi nó mím lại. Nó nhìn tôi kiểu dò xét. Càng nhìn con, lòng tôi càng không yên. Không đợi cậu kịp nhận ra, tôi đã đi nhanh tới chỗ con trai. Tôi cứ thế ôm thằng bé vào trong lòng, ôm thật chặt, thật chặt. Cảm giác vui mừng đau xót đan xen khó tả. Tôi ôm con trai mình, nước mắt cũng không cầm được mà tuôn ra. Trong tiếng nức nghẹn ngào, Tôi thì thào kêu lên, con có nhớ mẹ không? Con có nhớ mẹ không? Thằng bé trước sau vẫn im lặng, nó không trả lời nhưng vẫn để cho tôi ôm. Phải rồi, con tôi làm sao biết được mặt mẹ nó mà nhớ? Người mẹ tệ bạc như tôi đã bỏ con đi từ lúc thằng bé còn đỏ hòn còn gì. Em tên gì? Nghe tiếng hỏi, tôi liền ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên. Lúc này cậu cả hai mắt cũng ửng đỏ mà nhìn tôi. Phút chốc, cảm giác mừng mừng tủi tủi kéo đến. Tôi nghẹn ngào trả lời, em là Thanh Vi. Nghe được hai chữ Thanh Vi, cậu cả nhắm chặt hai mắt mà cất tiếng khóc. Cậu đứng giữa nhà, cậu lấy tay che mặt mà khóc, khóc đến nghẹn lòng. Lau vội nước mắt trên mặt, cậu đi nhanh tới chỗ tôi và con rồi ngồi xuống trước mặt tôi, đưa bàn tay run rẩy lên áp vào má tôi. Cậu sờ sờ, giọng khàn đặc, sao bây giờ em mới về, em có biết là anh và con nhớ em nhiều lắm không hả? Bộ em hết thương con và anh rồi hả em? Cậu vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt góc cạnh tuấn mỹ. Nhìn cậu khóc mà lòng tôi tê dại, tôi lắc đầu đến hoa cả mắt. Tôi nghẹn ngào, không, làm sao mà em không thương con với anh? Nhưng em... Anh hiểu, em về là tốt rồi, về là tốt rồi. Nói rồi cậu ôm chầm lấy tôi, cậu ôm rất chặt, cứ như cậu sợ cậu ôm không chặt thì tôi sẽ thoát ra khỏi tay cậu rồi trốn đi mất vậy. Đừng đi nữa nghe em, đừng bỏ anh với con mà đi nữa. Anh xin em, anh chịu không nổi, anh thật lòng chịu không nổi nữa. Trong tiếng nức nghẹn ngào, tôi cũng ôm chặt lấy cậu. Tôi khóc nói không thành tiếng. Không, em không đi nữa, mãi mãi không đi nữa. Tôi vừa nói vừa choàng tay, ôm cả con trai của chúng tôi vào trong lòng. Một nhà ba người chúng tôi đoàn tụ rồi, sẽ không xa nhau nữa, mãi mãi không bao giờ xa nhau nữa. Tôi và chồng tôi quả thật như lời bà thầy Tiên Cốc từng nói, bọn tôi là có duyên tiền kiếp. Hóa ra cô gái mà cậu cả vốn đang tìm kiếm, người đó không ai khác mà là tôi, là chính Thanh Vi tôi. Chuyện này thật sự quá mức thần kỳ rồi, quá mức thần kỳ rồi. Tôi ngồi trên giường, cậu cả giúp tôi ngâm chân, xoa xoa lòng bàn chân của tôi, cậu cười hỏi, dễ chịu hơn chưa? Ấm lắm, ấm ấm dễ chịu lung lắm. Ừ, chân em lạnh, sau này trước khi đi ngủ, anh ngâm chân cho em. Dạ, con ngủ rồi hả anh? Cậu cả gật đầu, ừ, ngủ rồi, quấn em một ngày, cuối cùng cũng chịu ngủ. Cô cậu thật sự rất quấn tôi, không biết thằng nhóc có biết được tôi là mẹ của nó hay không, mà càng chơi đùa với nhau, tôi càng cảm nhận được là thằng bé rất thích tôi. Nghĩ lại, chắc là tình mẫu tử thiêng liêng, không có cách nào mà ngăn cản được. Tôi cười dịu, chợt nhớ đến một chuyện, tôi liền nói, anh nè, em tới giờ vẫn không tin được, cô gái mà anh từng nhờ em tìm, cô ấy rốt cuộc lại là em. Hèn chi lúc anh gặp lại em, anh giống như là đã biết em từ lâu rồi ấy vậy. Ấy vậy mà em không thấy lạ, đúng là ngu thiệt mà. Chồng tôi ngồi cạnh, anh phì cười, giờ em mới biết em ngu à? Tôi đưa tay đấm yêu vào ngực anh, bĩu môi, chứ ai mà biết được trong đầu anh nghĩ cái gì, rồi nhớ tới ai đâu. Nhưng mà chuyện là sao vậy, anh kể em nghe đi. Đi. Cậu cả véo nhẹ mũi tôi, cậu nhàn nhạt cất tiếng, có chi đâu mà kể, cái gì anh biết anh kể em nghe hết rồi. Nhưng em còn thắc mắc, anh bắt đầu mơ thấy em từ khi nào? Cậu cả nắm tay tôi xoa xoa, cậu tử tốn nói, anh cũng không nhớ, chắc là từ lúc anh trổ mã thành thanh niên. Anh còn nhớ lần đầu tiên anh mơ thấy em, lúc đó vẫn còn là thiếu nữ, dễ thương lắm. Lúc thì anh thấy em cười, lúc lại thấy em khóc. Theo em rất nhiều năm, cuối cùng đến giờ mới có thể gặp được em. Anh lại không nghĩ, người vợ mà anh mong mỏi ngày đêm, người đó lại là em. Thật sự trùng hợp, quá mức trùng hợp. Anh mơ thấy em nhiều năm như vậy mà không biết tên em. Anh lắc đầu, cũng hết cách, nếu anh biết được tên em, anh đã không bỏ lỡ em một đoạn đường dài như vậy rồi. Vậy anh yêu gương mặt này của em hay là yêu Út Quân? Với câu hỏi này của tôi, cậu cả cười nhẹ, cậu không cần nghĩ mà trả lời ngay. Có nhớ gương mặt này của em, nhưng yêu nhất vẫn là chính em. Giả sử cho ngày hôm nay em có là một ai khác, không phải là gương mặt này đến tìm anh vẫn sẽ thương em, vẫn chỉ thương em. Tôi nhìn anh, ngập ngừng hỏi, dù cho người đó có xấu xí thì anh vẫn thương? Phải, cái anh thương không chỉ ở gương mặt, Út Quân hay là Thanh Vi hay là bất cứ ai khác, chỉ cần là chính em, anh đều không thấy quan trọng nữa. Nói rồi anh ôm chặt lấy tôi, cái mũi anh cọ cọ vào cổ tôi. Anh nỉ non, lúc thấy em anh thật sự rất loạn. Anh biết đó là em quay về rồi, nhưng còn gương mặt kia anh thật sự không hiểu rốt cuộc là như thế nào. Nhưng rồi anh nghĩ, là ai thì cũng được, là em thật hay là Út Quân thì đều không quan trọng bằng việc em quay trở về bên anh. Vợ à, em về là tốt rồi, em chịu quay trở về là tốt lắm rồi. Tôi ôm lấy anh mà mỉm cười, trong lòng cũng không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này ra sao nữa. Trái đất này tròn, nhân duyên thật kỳ lạ, xoay tới xoay lui, chịu biết bao nhiêu khổ ải. Cuối cùng tôi cũng có thể dùng gương mặt này đường đường chính chính đến gặp anh. Cứ tưởng là anh sẽ không nhận ra tôi, ai ngờ người con gái mà anh tìm kiếm trong mơ lại chính là tôi của thời hiện đại. Tôi biết anh nhất định sẽ thấy rất mơ hồ, vì anh đã quen với việc tôi là Út Quân rồi, giờ lại đột nhiên thay đổi. Đến tôi còn khó chấp nhận được nữa mà. Nhưng mà nói thế nào bây giờ nhỉ? Ý trời đã như vậy, nếu anh không chấp nhận được, tôi cũng bắt anh phải chấp nhận. Dù có là theo đuổi anh lại từ đầu, đi thêm một quãng đường kẻ trốn người rượt như trước nữa, tôi cũng không từ nan. Ai mà ngờ được rằng lần Xuyên không quay trở về này, tôi cứ như thế mà xuyên vào người có gương mặt giống hoàn toàn với gương mặt của tôi ở hiện đại. Tôi và cô ấy giống nhau tới mức tôi soi gương còn cảm thấy không tin tưởng được. Tiên Cốc nói quả không sai, ông trời rất công bằng, sai là sai, còn đúng là đúng. Tôi cuối cùng cũng được ông thương xót. Tôi nghĩ sự sắp đặt này của người chắc không còn là sự trùng hợp nữa đâu. Còn về chồng tôi, cho là anh yêu gương mặt của Út Quân hay là yêu gương mặt này của tôi cũng không cảm thấy lo sợ. Bởi lẽ tôi tin vào nhân cách của anh và cũng tin vào tình yêu của anh dành cho tôi. Đến thời điểm này, tôi chỉ có thể cảm thán một câu, quay được trở về là tốt lắm rồi. Thật sự, quay được trở về là tốt lắm rồi. Ngôi mộ cổ sau nhà dì Nguyệt, cậu cả cho người tu sửa lại sạch sẽ khang trang. Thầy chứ có nói, nếu như ông đoán không nhầm, ngôi mộ đó chính là ngôi mộ của tôi ở tiền kiếp. Chuyện tiền kiếp của tôi và cậu cả, tôi kể lại hết cho thầy chứ nghe, nhưng tôi lại không kể cho cậu nghe. Một phần, tôi không muốn cậu phải biết tới những chuyện đau buồn. Phần khác, tôi muốn đem chuyện này vùi sâu vào ký ức và không muốn nhớ lại nữa. Nhưng tôi lại không ngờ được rằng cậu cả thế mà đã biết được chuyện tiền kiếp của mình. Chỉ là cậu không biết người có nhân duyên tiền định với cậu lại là tôi. Mọi chuyện thật là khó đoán. Ngày cậu cả tái hôn, dân trong làng đồn thổi bàn tán rất nhiều. Người thì chúc mừng cho cậu, người lại cười nhạo phỉ báng cậu không ra gì. Người ta nói cậu cả nhất mực chung tình với vợ quá cố, cuối cùng cũng không nhịn được mà tái hôn. Quá đáng hơn là lại lấy cậu ra làm điển hình cho đám đàn ông thay lòng phụ bạc. Tôi có chút bực vì những tin đồn này, nhưng cậu thì lại xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, lại còn vui vẻ mà đạp sóng rẽ gió nữa chứ. Thật ra mọi người đồn thổi nhau thì cũng hợp tình hợp lý thôi, chỉ là người ta không biết được rằng tôi và vợ quá cố của cậu cả trước sau chỉ là một người. Các bạn vừa lắng nghe ngoài chuyện câu chuyện Làm Dâu Nhà Hội Đồng của tác giả Trần Phan Trúc Giang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.